Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, cửu vĩ tan vỡ, Suzenu có thể theo tiến hóa mà đề cao lực phòng ngự. Mà Sajesu Suzenu ở cứu cực thể trên căn bản lần nữa tiến hóa. Đương nhiên lực phòng ngự trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng cùng với nói là tiến hóa, chẳng nói là ở cứu cực thể trên căn bản lần nữa sử dụng Suzenu. Hiện tại xuất hiện tại cứu cực thể Suzenu chung quanh chính là một cái mới sinh thể Suzenu. Điểm này quả thực rất khó giải thích. Ngay cả cửu vĩ lúc này cũng chấn kinh rồi. Bởi vì hắn thực sự không biết Suzenu còn có thể cứu cực thể trên căn bản một lần nữa sử dụng. Nhưng là khi cửu vĩ mắt nhìn đến rồi, cái kia cứu cực thể trong mắt, vốn là hắc màu tím Suzenu, kim bạch sắc hai mắt. Thế nhưng giờ phút này cứu cực thể Suzenu hai mắt, dĩ nhiên xuất hiện hồng sắc, màu đỏ thắm, mà cái kia màu đỏ thắm bên trên lại có hắc sắc. Cửu vĩ há to miệng, cặp mắt đồng tử phóng đại, đầu lâu kia bởi vì nhìn cái này con mắt thay đổi có chút nhìn lên đứng lên, thế nhưng cũng không ngăn cản được cửu vĩ khiếp sợ. Cặp mắt kia con mắt, cái kia Suzenu con mắt, dĩ nhiên biến thành Mangekyo Sharingan. Làm sao có thể, làm sao có thể, vì sao, cái này chưa từng có xuất hiện qua sự tình, ngươi làm như thế nào? Không ngừng giống như lui lại đi cửu vĩ, từ từ di động tới cước bộ. Nhìn Sajesu Suzenu trong hai mắt Mangekyo Sharingan, tràn đầy kinh ngạc, thẳng đến phía sau xuất hiện một cái ngọn núi, ngăn trở lại cửu vĩ lui về phía sau lối đi, mới dừng lại lui lại bước chân. Cửu vĩ tựa ở trên ngọn núi, không dám tin tưởng, hai mắt thất thần hét lớn, làm sao có thể, vì sao, ngươi làm như thế nào? A, hơi điên cuồng. Khả năng thời khắc này cửu vĩ đã mất đi lý trí giống nhau. Cái kia nghìn năm không đổi định luật cái này phút chốc lại bị phá vỡ. Cửu vĩ khiếp sợ a, trực tiếp trợn tròn mắt, dường như đem chính mình trong lòng kiên trì phá hủy giống nhau. Sajesu cười ha ha, che cùng với chính mình hai mắt đang cười. Khom người ngẩng đầu, khi lại một lần nữa lộ ra gương mặt đó thời điểm. Vốn là lạnh lùng nghiêm nghị, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhỏ nhắn, cái này phút chốc cũng là thay đổi có chút đáng sợ. Giữ tợn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là lại không có ảnh hưởng cái kia trương tú đẹp mặt. Dường như cái này giữ tợn lại có mị lực không tả được. Vì cái kia vốn là tuấn tú mặt tăng thêm một điểm cuồng dã. Nhưng là khi chứng kiến cái kia một đôi con mắt thời điểm, lại phát hiện cặp mắt kia biến hóa, chảy huyết lệ, hai mắt vốn là vĩnh hằng Mangekyo hai mắt, lúc này dĩ nhiên biến thành Mangekyo. Tuy là hình vẻ cùng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan giống nhau thức đồ án, thế nhưng 12 đóa đóa hoa, thế nhưng lúc này lại giảm bớt phân nửa, ước chừng giảm bớt 6 cái đóa hoa, lúc này Sajesu trong hai mắt chỉ có 6 cái đóa hoa. Mà Sajesu chính là cái kia cứu cực thể Suzenu trong ánh mắt cũng là nhiều hơn 6 cái đóa hoa. Sajesu giữ tợn mặt, mang theo khác thường mị lực, nhìn lúc này cái kia dường như bị cự đại đả kích cửu vĩ. Tuy là Sajesu không biết cửu vĩ vì sao như vậy, thế nhưng đây vốn là coi rẻ người của chính mình, nhưng bởi vì mình bây giờ mà sợ hãi chính mình, như vậy vẽ mặt một dạng sự tình. Cũng là để Sajesu vui vẻ không gì sánh được. Đứng thẳng người, tuy là lúc này Sajesu hai mắt vẫn còn có chút đau đớn, nhưng là lại là vô cùng cuồng ngạo. Cư cao lâm hạ nhìn cái kia đang ở run lẩy bẩy cửu vĩ, khinh thường cười cười, nói rằng, hanh, không phải lục đạo trực hệ hậu đại, liền không thể đem Suzenu phát huy đến cực hạn. Không phải Atula hoặc là Indra chuyển thế, cũng không có thể đem Suzenu phát huy đến cực hạn. dựa theo ý tứ của ngươi, tuy là ta có Uchiha huyết thống, nhưng là lại không thể đem Uchiha năng lực khai phát ra tới. Đem Uchiha năng lực mở rộng đến lớn nhất, điểm này ta thừa nhận, thế nhưng ngươi cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào. Ta nhưng là Sazesu, sẽ để cho bầu trời này nguyệt cho ta mà tàn Sazesu. Suzanu, ngươi cũng quá coi thường ta a. Cửu Vĩ, vốn là có chút sợ hãi Cửu Vĩ, lúc này nhưng ở Sazesu trong lời nói, tìm về lý trí, sau đó nhìn Sazesu, lớn tiếng nghi vấn, đây là không khả năng xuất hiện sự tình, coi như là lão nhân cũng không có xuất hiện qua. Suzanu làm Indra đặc biệt nhẫn thuật, Indra cũng chỉ có thể đem Suzanu tiến hóa thành cứu cực thể, mà không có ở nơi này trên căn bản lần nữa tiến hóa. Mà một dạng Uchiha nhất tộc nhân, coi như là mở ra Mangekyo Sharingan, sử dụng Suzanu, cũng không có thể tiến hóa đến cứu cực thể. Trừ phi hắn chiếm được lục đạo lực lượng, hoặc là Indra lực lượng mới có thể. Mà ngươi, ta biết ngươi được đến rồi Naruto trong cơ thể Atula một bộ phận tiết lộ ra ngoài chakra. Cũng nhận được Indra tiết lộ ra ngoài một bộ phận chakra. Thế nhưng đây chẳng qua là nho nhỏ một điểm. Căn bản cũng không đủ để cho lực lượng của ngươi tiến hóa đến trình độ như thế. Huống chi đây là đang nguyên hữu trên căn bản phá vỡ trăm ngàn năm qua quy tắc. Ở cứu cực thể bên trên lần nữa tiến hóa. Đây chính là siêu việt Indra. Làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Indra nhưng là lục đạo lão đầu tử nhi tử. Tuy là ta hận chán ghét Indra, thế nhưng không thể phủ nhận, Indra thực lực cũng là không có gì sánh kịp cường đại. Năm đó ta và Atula cùng nhau, mới chỉ có cùng Indra đánh thành ngang tay. Thế nhưng ngươi bây giờ liền dĩ nhiên siêu việt Indra. Cái này không phải võ sĩ thời kỳ, cũng không phải âm dương sư thời kỳ. Không có cái này Indra chuyển thế ngươi, làm sao có thể siêu việt bọn họ, thậm chí là siêu việt Indra. Điều đó không có khả năng, đây là không có thể. Hậu bối làm sao có thể siêu việt tiền bối đâu. Ta không tin, ta không tin, Cửu Vĩ đang gào thét. Hai móng thậm chí điên cuồng trực tiếp phát trên mặt đất. Cái này phút chốc Cửu Vĩ thật là uể oải không gì sánh được. Cửu Vĩ trong lòng một mực kiên trì cứ như vậy hỏng mất. Cửu Vĩ vẫn say sưa về là vĩ thú bên trong cường đại nhất. Mà chính mình nhận đồng người, cũng chỉ có lục đạo Atula Indra mấy người mà thôi. Đối với cái này hậu bối người, Cửu Vĩ là đánh trong đáy lòng khinh thường. Bởi vì cùng võ sĩ thời kỳ hoặc là Atula cùng Indra thời kỳ so sánh với, những người này thật sự là kém quá xa, cho nên Cửu Vĩ ở nơi này nhẫn giới, từ bỏ Atula cùng Indra chuyển thế, sẽ không có coi trọng người nào, coi như là đưa hắn phong ấn tại Naruto trong cơ thể đệ tứ Hokage. Cửu Vĩ cũng chỉ là bội phục mà thôi, thế nhưng cũng chỉ là bội phục, bởi vì cái kia phong ấn thuật là Uzumaki nhất tộc, điểm này Cửu Vĩ vẫn là biết. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái biến thái, thực lực nhưng là nói ở Cửu Vĩ trong mắt, đều nhanh cùng Indra sánh vai, như vậy vẫn khinh thường cái thời đại này nhân Cửu Vĩ. Làm sao có thể tiếp thu, giống như là một cái vốn là ăn mày người, cả ngày bị phú nhân khinh bỉ khinh thường, thế nhưng một ngày phú nhân lại phát hiện, cái này ăn mày dĩ nhiên so với chính mình còn có tiền, càng thêm giàu có, cái loại này làm cho không người nào có thể tiếp nhận cảm giác. Quả thật làm cho người tan vỡ, mà giờ khắc này Sazesu cùng Cửu Vĩ quan hệ này, liền như cùng, ăn mày cùng phú nhân, mà Cửu Vĩ trong mắt, Sazesu vẫn luôn là ăn mày, mà cho là mình là phú nhân, thế nhưng Cửu Vĩ vĩnh viễn không có khả năng nghĩ đến. Trong mắt hắn ăn mày, đối với hắn cách nhìn, cũng là Cửu Vĩ chính là hắn trong tay một cái công cụ. hoặc có lẽ là một cái nhưng là tùy thời giết chết con kiến hôi giống nhau. Đây chính là nhãn giới cao thấp vấn đề. Cửu vĩ nhãn giới chỉ ở lục đạo mấy người trên người. Mà Sazesu nhãn giới cũng đã tập trung ở đại thiên thế giới chúng. Nho nhỏ nhẫn giới đã không đỡ được Sazesu gieo hòa, cũng không chịu nổi Sazesu gieo hòa. Cuối cùng cũng có một ngày, Sazesu đi tai họa cái kia trong vũ trụ thế giới đi. Ngày hôm qua bình luận trên có người ta nói ta đây hai ngày viết chương tiết có chút ác tâm. Cũng có người ta nói ta là viết linh tinh. Ở chỗ này lưu loát cho các vị thật to nói xin lỗi. Đầu gối các ngươi lấy đi a. Lưu loát hai ngày này chương tiết là vì thêm một ít khôi hài nguyên tố. Tựa như ngày hôm qua cái kia chương bán manh cửu vĩ. Chính là vì khôi hài. Mặc dù không biết các ngươi có hay không cười. Thế nhưng các ngươi đã không thích xem những thứ này khôi hài tình tiết. Ta đây về sau sẽ không ở viết như vậy chương tiết. Như vậy ngay ngắn một cái chương đều là khôi hài chương tiết. Tối đa ở chương tiết Riga một cái khôi hài một đoạn. Mà ta phía dưới tồn tảo bên trong có chút khôi hài chương tiết ta đã hủy sửa chữa đổi. Nhưng có chút vì bảo trì chương tiết giữa nối liền sẽ không có hủy. Cho nên đến lúc đó mời các vị thật to không muốn kiến nghị. Phải biết rằng vì cắt bỏ những thứ này khôi hài chương tiết. Ta nhưng là ước chừng xóa nhanh 5 chương tồn cảo a. Được kêu là một cái không nỡ a. Cho nên mời các vị thật to xem ở lưu loát đem các ngươi coi như thượng đế một dạng đối đãi phân. Thượng, khen thưởng, hoa tươi, đạt, tự động đạt, tất cả đều đập chết ta đi. Toàn bộ đập tới a. Còn có nơi đây ở đề cử một hạ lưu sướng sách mới dấu bé Pokemon chi phú nhị đại nghịch tập dấu lớn quyển sách. Này vốn là chuẩn bị Hokage sau khi kết thúc. Chuẩn bị một chút một cái thế giới viết xong đại cương. Thế nhưng cái tiếp theo thế giới các ngươi muốn xem One Piece. Cho nên ta liền đem bản này đại cương làm lại mở một bản sách mới. Cho nên mời mọi người chống đỡ a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.